Luân hồi đan đế, chương 744, phệ thần trùng ấp trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử. Lăng Vân híp mắt nhìn chằm chằm phía trước liền một lát, một cái đao sẹo người đàn ông trung niên đi ra. Thấy cái này đao sẹo người đàn ông trung niên, ông già tóc vàng và tiêu trưởng lão mặt liền biến sắc. Mộc Vĩnh Minh, ngươi làm sao sẽ tới cái này? Tiêu trưởng lão kiêng kỵ nói. Cái này đao sẹo người đàn ông trung niên chính là Vân Tiêu Thành nhà giàu có người Mộc gia. Mộc gia không chỉ là Vân Tiêu Thành đứng đầu nhà giàu có, ở toàn bộ vân vực thế lực vậy vô cùng là khổng lồ, có thể nói là ba đại đứng đầu thánh địa dưới thế lực cường đại nhất một trong. Mà Mộc gia cùng Thiên Đao thánh địa quan hệ nhưng cho tới bây giờ chưa ra hình dáng gì. Các ngươi yên tâm, ta lần này tới cũng là vì chém chết Lăng Vân tiểu xúc sinh này, hắn giết ta Mộc gia trưởng lão Mộc Phàm, ta Mộc gia mấy vị thiếu chủ cũng đều xem hắn khó chịu chết không hết tội. Mộc Vĩnh Minh nói, cho nên ta Mộc gia cùng Thiên Đao Thánh Địa tuy có mâu thuẫn, nhưng cái này có thể sau này từ từ xử lý, cái này cũng không làm trở ngại chúng ta ngày hôm nay, diệt trừ tiểu xúc sinh này. Được, ông già tóc vàng và tiêu trưởng lão vậy quả quyết làm ra quyết định. Ở bọn họ xem ra, so sánh và Mộc gia ân oán, đích xác là diệt trừ Lăng Vân quan trọng hơn. Cái này Lăng Vân, chân thực quá yêu nghiệt phải nhường người sợ. Miêu trưởng lão tiểu xúc sinh này hoạt lưu rất mau vận dụng món đầu kia, tránh để cho hắn lần nữa chạy mất. Tiêu trưởng lão đối với ông già tóc vàng quát lên, ông già tóc vàng không chần chờ nữa, lấy ra một cái chuông vàng. Hắn đem cái này chuông vàng ném một cái này chuông vàng liền vô hạn mở rộng thoáng qua bao phủ chu vi mấy trăm mét khu vực chợt liền đem Lăng Vân bao ở trong đó. Quá tốt, thấy một màn này, tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Chuông vàng bên trong, Lăng Vân bỗng dưng cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này ông già tóc vàng còn nắm giữ loại bảo vật này. Cái này chuông vàng bất ngờ là kiện trung cấp hư linh bảo vật có cực mạnh lực phòng ngự. Lăng Vân thử công kích cái này chuông vàng vách đá, phát hiện căn bản là không cách nào đánh vỡ. Chẳng lẽ còn vận dụng đốt máu bí thuật, quảng cáo, Lăng Vân cao mày, nếu như phù đồ huyết triệu bị hắn khống chế, đánh vỡ cái này chuông vàng khẳng định không thành vấn đề, làm sao phù đồ huyết căn bản không nghe sai khiến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ chỉ có vận dụng đốt máu bí thuật mới có thể phá chuông vàng. Nhưng bên ngoài có ba tên hư cảnh cường giả. Coi như hắn vận dụng đốt máu bí thuật phỏng đoán vậy không như vậy dễ dàng giết ngược, cuối cùng phỏng đoán chính là lưỡng bại câu thương. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói, xem ra thật vẫn là một kiếp. Giữa lúc Lăng Vân lúc nghĩ ngợi, hắn hư không kiêng bên trong, bỗng nhiên truyền ra một hồi tất tất trước tiên tỷ số dị động. Lăng Vân trong lòng sững sờ, hắn dùng linh thức tìm tòi tra, liền phát hiện hư không kiêng bên trong, những cái kia phệ thần trứng trùng, rối rít nứt ra. Sau đó từng cái màu vàng kim côn trùng từ bên trong chui ra. Hơn một năm trước Lăng Vân đạt được phệ thần trứng trùng. Từ đó về sau phệ thần trứng trùng liền một mực ở hắn hư không kiêng bên trong, trừ không ngừng chiếm đoạt linh thạch ra, liền lại không khác dị động. Lăng Vân không nghĩ tới, phệ thần trứng trùng sẽ vào giờ khắc này, thành công ấp ra. Nhất thời Lăng Vân liền đại hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, những thứ này phệ thần trùng ra đời, nhất định chính là trên trời hạ xuống trợ lực. Phệ thần trùng, là thiên địa dị trùng, liền thần minh cũng kiêng kỵ côn trùng. Cứ việc chúng mới sinh ra, còn rất nhỏ yếu, nhưng giống vậy có thể phát huy bất phàm uy lực. Nhất là đối với tất cả loại bảo vật, phệ thần trùng có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Ở thần vực một mực lưu truyền một câu nói, phệ thần trùng, không có gì không phá. Cho dù cái này chuông vàng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng có phệ thần trùng, Lăng Vân giống vậy có tuyệt đối chắc chắn phá nó. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, đem phệ thần trùng từ hư không kiêng bên trong thả ra ngoài. Những thứ này phệ thần trùng vừa ra tới, ánh mắt liền vô cùng sáng ngời, giống như đánh về phía thức ăn vậy đánh về phía chuông vàng. Sau đó, chúng liền gặm cắn dậy chuông vàng tới. Cảnh tượng kinh người xuất hiện. Cái này liền Lăng Vân toàn lực công kích đều không cách nào dung chuyển chuông vàng, bị những thứ này phệ thần trùng nhất gặm cắn, rất nhanh liền bị gặm động. Cũng tình hình này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn kiếp trước liền cùng phệ thần trùng đã từng quen biết cho nên rất rõ ràng phệ thần trùng uy lực. Những thứ này phệ thần trùng, hôm nay còn chỉ là ấu thể, cùng chúng chân chính trưởng thành, vậy thì liền thần khí cũng có thể cắn động. Dĩ nhiên, phệ thần trùng muốn trưởng thành vô cùng là khó khăn. Bình thường mà nói, một cái phệ thần trùng muốn trưởng thành, vậy phải tiêu hao tài nguyên, tỷ võ người thành thần cũng càng nhiều. Mà giờ khắc này, phệ thần trùng cho dù có thể cắn động cái này chuông vàng, nhưng chân chính muốn đem chuông vàng phá vỡ, cũng cần một đoạn thời gian. Lăng Vân hiện tại phải làm chính là phệ thần trùng tranh thủ thời gian. Trừ những thứ này ra, hắn cũng có thể mượn cơ hội tiêu hao bên ngoài hai người hư cảnh cường giả linh lực. Lúc này, Lăng Vân không chần chờ, bắt đầu gia tăng lực độ đánh chuông vàng. Đương đương đang, Lăng Vân lực lượng có thể nói phi phàm. Bên ngoài ông già tóc vàng và Tiêu trưởng lão lập tức cảm nhận được chuông vàng lay động kịch liệt chấn động. Thằng nhóc kia ở đánh chuông vàng, định trốn ra được. Ông già tóc vàng nói, thật là thấy quỷ, hắn lực lượng thật đúng là khủng bố, để cho hắn tiếp tục như vậy đánh xuống đi, nói không chừng thật sẽ bị hắn trốn ra được. Quyết không thể để cho hắn trốn ra được, Tiêu trưởng lão mặt liền biến sắc nói, gia tăng linh lực vận chuyển, đem hắn phong kín ở chuông vàng bên trong. Ta biết, ông già tóc vàng hừ lạnh nói, ta đây muốn xem, là tiểu tử này linh lực hùng hồn, vẫn là ta linh lực hùng hồn. Không sai, xem ai kéo dài hơn ai, cùng hắn linh lực hao hết chúng ta cũng không cần sẽ ra tay, ung dung là có thể đồng phục hắn. Tiêu trưởng lão nói, đối với ông già tóc vàng, hắn vẫn là tràn đầy tự tin. Dẫu sao, ông già tóc vàng tu vi so hắn còn mạnh hơn. Hai bên nhất thời ở nơi này giằng co, Lăng Vân không ngừng đánh chuông vàng, ông già tóc vàng thì khống chế chuông vàng, gắt gao đè Lăng Vân. Ông già tóc vàng mới đầu còn tràn đầy tự tin. Nửa khắc đồng hồ sau đó, sắc mặt hắn liền biến. Quảng cáo, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể liên tục đánh chuông vàng nửa khắc đồng hồ. Lăng Vân tiểu xuất sinh này linh lực kết quả là có nhiều hùng hồn. Hắn tự nhiên không biết bàn về linh lực số lượng, Lăng Vân hoàn toàn không kém tại hắn cái này hư cảnh giòm ngó hư hậu kỳ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói chi là, Lăng Vân hư không kiêng nội đan thuốc rất nhiều, có thể không ngừng bổ sung linh lực. Tiểu xúc sinh này linh lực cực kỳ đáng sợ, chúng ta đồng loạt ra tay. Ông già tóc vàng nói, hắn cảm giác linh lực của mình lại có chút không nhịn được. Dẫu sao chuông vàng thành tựu trung cấp hư linh bảo vật, đối với linh lực tiêu hao vẫn là vô cùng là to lớn. Tiêu trưởng lão cũng là cả kinh, không dám thờ ơ, đi tới ông già tóc vàng sau lưng, đem linh lực rót vào ông già tóc vàng trong cơ thể. Mộc Vĩnh Minh suy nghĩ một chút, ngược lại không có mượn cơ hội đánh lén ông già tóc vàng và Tiêu trưởng lão. Dĩ nhiên, vì tránh cho hiểu lầm, hắn cũng không có xuất thủ tương trợ, đứng xa xa. Hai đại hư cảnh cường giả một liên thủ quả nhiên không bình thường. Chuông vàng trấn áp lực mạnh hơn, cho dù Lăng Vân toàn lực ra tay, đều không cách nào đối kim trung tạo thành hơn đại chấn động. Thấy vậy, hai đại hư cảnh cường giả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, mấy phút sau, bọn họ lại là chú ý tới từ chuông vàng bên trong truyền ra chấn động lực độ càng ngày càng yếu. Tiểu xúc sinh này mau không kiên trì nổi. Tiêu trưởng lão phấn chấn nói, cùng chúng ta hai đại hư cảnh cường giả so đấu linh lực, chỉ có thể nói thằng nhóc này là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ông già tóc vàng vậy ngầm thở phào nói, Lăng Vân thằng nhóc này thật là biến thái, giờ phút này hắn linh lực đã tiêu hao gần 90. Tiêu trưởng lão thật ra thì cũng kém không nhiều, linh lực tiêu hao 80. Hơn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.